Chương 1147, vườn động vật. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, U Cấm Sơn mạch bên trong, một đội binh sĩ ngay tại đi tới, nhân số hết thể 20 người. Tùy thân mang theo nỏ quân dụng, đao bổ củi các loại, mặc một chút giáp da, bọn hắn là phụ trách tài nguyên bổ sung, khoa nghiên bộ một chút tài liệu cần thiết không sai biệt lắm sử dụng hết. Đạp đạp đạp bỏ vào hy hữu cho các binh sĩ cầm khảm đao tại chém vào toát ra nhánh cây, một mực hướng chỗ sâu thăm dò. Bọn hắn cũng tiến vào nhiều lần, đối với một chút đường vẫn tương đối quen biết. Nhóm chúng ta còn kém hai loại này vật tư không có hái tới, cờ nở tiếp tục đi đến xâm nhập, mọi người phải chú ý cảnh vật chung quanh. Binh sĩ đội trưởng dặn dò. Vâng. Binh sĩ cùng kêu lên đáp. Bọn hắn đều là trải qua nghiêm ngặt rèn luyện, đối với đột phát sự kiện năng lực trưởng khống cũng tương đối xuất sắc. Nửa giờ sau, đám người tiến vào 847 đến trong dãy núi một tòa nhỏ gò núi, sau đó tại nguyên chỗ cách đó không xa phân chia ra ngoài ngắt lấy vật tư. Mỗi hai người một tổ, cũng đều cách không xa, vì chính là ngăn chặn có cái gì đột phát tình trạng, có thể nhanh chóng tập hợp. Án án phòng ai ai hoa hoa các binh sĩ tràn ra đi hái thời điểm, bụi cây từ giữa không ngừng phát ra một chút quái thanh. Đội trưởng, đây là thanh âm gì? Binh sĩ vội vàng hô. Các binh sĩ nghe được la lên về sau, tất cả đều trước tiên tụ tập hướng phát ra âm thanh phương hướng. Cảnh giới. Binh sĩ đội trưởng ra lệnh một tiếng. Tất cả binh sĩ cũng cầm lấy nỏ quân dụng hướng về phía cái kia lùm cây. Nhãn thần phá lệ sắc bén. Chỉ cần đập ra tới là một cái manh thú, bọn hắn tuyệt đối có thế ngay đầu tiên bắn giết rơi. Bịch binh sĩ giơ nỏ quân dụng hướng về phía lùm cây một hồi lâu, ai cũng không dám thư giãn, ngay tại chuẩn bị phái người đi lên xem xét thời điểm, lùm cây lăn ra một cái trắng đen xen kẽ nhỏ viên thịt. Viên thịt cùng binh sĩ cũng kinh ngạc nhìn nhau, một bên nào cũng không có động, phảng phất thời gian đình chỉ. Cái này đây không phải quốc vương cái kia kệ xạ sao? Một tên binh lính đi đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Không, không đồng dạng, cái này nhỏ hơn nhiều, bệ hạ cái kia kệ xạ so cái này lớn hơn nhiều. Đội trưởng liền vội vàng lắc đầu no y, hắn là phụ trách qua kệ xạ đồ ăn người, cũng chính là vận chuyển qua cây trúc, biết rõ kệ xạ lớn đến bao nhiêu. Binh sĩ còn tại thảo luận thời điểm, lùm cây lại leo ra một cái nhỏ gấu trúc. Đội trưởng làm sao bây giờ có hai cái? Binh sĩ là khó nói. Đồng thời cũng bị bọn chúng xuẩn manh dáng vẻ cho đáng yêu đến, nhãn thần một mực dừng lại trên người chúng. Đội trưởng suy tư một hồi, nói, cũng mang về, giao phó đi lên, có lẽ có thể cho quốc vương bệ hạ kệ xạ tìm băng. Vâng. Binh sĩ gật đầu đồng ý. Đáng yêu như vậy sinh vật thật sự là không có lý do cự tuyệt, ta không thấy được bọn chúng mâu thân. Đội trưởng lông mày trao lên, liếc nhìn một vòng, đối các binh sĩ phất phất tay. Hắn suy đoán đến mấy cái khả năng, cũng có thể là bị khác đi săn động vật giết chết, hoặc là đi kiếm ăn còn chưa có trở lại. Các binh sĩ nhìn thấy thủ thế, lập tức đem nỏ quân dụng cũng thu lại, ôm lấy cái này hai đoàn đáng yêu viên thịt. Đạp đạp đạp một đoàn người lấy hai cái gấu trúc hướng sơn mạch tiến đến, vật tư đã thu thập xong, muốn đuổi tại trời tối trước trở lại thành Trường An. Hơn 2 giờ về sau, các binh sĩ ra U Cấm sơn mạch, ngồi lên đã tại chân núi chờ đợi mấy chiếc xe ngựa, liền trực tiếp hướng trong thành Trường An mà đi. Hơn 1 giờ về sau, đội trưởng mang theo hai tên binh sĩ, ôm nhỏ gấu trúc đi vào tối cao trước lầu. Đội trưởng ở cùng lầu một đại sảnh binh sĩ nói rõ tình huống về sau, liền giao cho từ trên lầu đi xuống mỹ dạ, cũng mang về đến lầu 11. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong nói khẽ. Kết bệ hạ. Mỹ dạ cung kính hành lễ. Vừa tìm được gấu trúc, Lưu Phong liếc mắt liền thấy miêu nhị nương trong ngực manh vật. Hết thể hai cái, xin hỏi bệ hạ xử lý như thế nào? Mỹ dạ cung kính nói. Vung xuống tốt. Lưu Phong khẽ cười nói. Mỹ dạ đem gấu trúc chậm rãi để dưới đất. Hoa hai cái kẻ xạ, thật đáng yêu. A An Lị màu nâu con ngươi sáng lên, chạy chậm đến gấu trúc trước mặt ôm lấy bọn chúng, liền khiến cho sức lực vò công mang theo, liền cùng mang theo công mèo không sai biệt lắm. thật rất đáng yêu đâu, bất quá cái đầu so kệ xà nhỏ quá nhiều. Ni Khả ngồi xổm xuống đùa với gấu trúc chơi ho, hiện tại hai cái gấu trúc liền cùng ngay lúc đó kệ xạ đồng dạng lớn nhỏ, nhưng là kệ xạ tại tòa thành ăn thế nhưng là tương đương phong phú. Đừng đề cập cái kia khờ hàng. Lưu Phong liếc mắt, kệ xạ hiện tại mập cùng heo không sai biệt lắm. Cả ngày so với hắn còn dễ chịu, có chuyên môn tiểu tỷ tỷ hầu hạ, hỗ trợ bắt ngương ấy, còn hỗ trợ tắm rửa cái gì. Có hai cái đâu. Bậy hạ phải làm sao cũng nuôi dưỡng ở tòa thành sao? Mín Na nghi ngờ nói, nếu là cũng thả tòa thành, thế nhưng là sẽ nháo lật trời đi. Không thể nuôi dưỡng ở tòa thành, quá nháo đẳng. Lưu Phong lắc đầu, đâu có chu tờ lớn. Hi hi, chúng nữ quát miệng cười khẽ, nhớ tới kể xạ khi còn bé ôm bậy hạ chân không vông. Mở vườn động vật đi. Lưu Phong nhếch miệng lên, nghĩ đến trước kia dự lưu qua phương án. Có lẽ hiện tại có thể áp dụng. Hiện tại khoa nghiên bộ bên trong liền nuôi mấy loại kỳ kỳ quái quái sinh vật, phần lớn đều là tìm tòi U Cấm Sơn mạch thời điểm bắt trở lại, hiện tại vừa vặn có thể cùng gấu trúc cùng một chỗ mở cái vườn động vật. Bậy hạ, nhóm chúng ta rốt cục muốn mở vườn động vật sao? An Lị hưng phấn vang lên. Vườn động vật suy nghĩ, Lưu Phong trước đó cùng chúng nữ đề cập tới, cho nên tất cả mọi người không xa lạ gì. Hơn nữa còn vô cùng chờ mong. Ừm, vừa vặn đem cái này hai cái tiểu gia hỏa đưa qua nuôi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Bậy hạ, ta cái này đi để cho người ta an bài tuyên chỉ. An Lị lập tức tìm kiếm lên bút ký, trước sớm liền ghi chép một chu tờ vườn động vật lối suy nghĩ cùng yêu cầu. Dựa theo trước đó yêu cầu đi làm liền tốt. Lưu Phong gật đầu nói. Vườn động vật địa chỉ tạm nhất định là tại công viên bên cạnh, cũng là tại khu vư cờ mơ y cùng cũ thành khu chỗ giao giới, trước đó đang kiến thiết khu vư cờ mơ y thời điểm liền dự trừa lại tới. Mín Nạ nhìn xem trên mặt đất quần quận hai cái gấu trúc, khoe miệng mỉm cười hỏi, bậy hạ, hiện tại cái này hai cái tiểu khả ái làm sao bây giờ trước ôm trở về đi tòa thành nuôi mấy ngày đi, đợi đến vườn động vật thành lập xong được lại cho đi qua đi. Lưu Phong suy tư xuống dưới nói. Được. Mín Nạ gật đầu nói, đã có thế nghĩ đến trong thành bảo làm ầm ĩ lúc trang cảnh.